Chương 76, giằng co. Như thế đánh xuống không phải biện pháp. A Họa Lòn cầm lấy trong tay tổn thất báo cáo, nhìn về phía Tử Sĩ Dịch thành một đường xuôi nam chạy tới Cơ Dít, lo lắng mở miệng nói ra, chúng ta dã chiến bộ đội, bị thua thiệt không nhỏ. A Mạ Dịch tạ chi chiến đã qua 2 ngày, bờ trột dùng điện báo đưa tới bọn hắn đại hoạch toàn thắng tin tức, toàn bộ pháo cao xạ bộ đội, tăng thêm chủ lực bộ binh đoàn, lấy 192 người bỏ mình, 33 người bị thương đại giới, chu diệt 11 đầu cự long. Chiến tích này kia là tương đương huy hoàng, sự thật đã chứng minh Thánh Ma Đế Quốc đến đây tham gia triển lãm Long Kỵ Sĩ bộ đội, là không cách nào chính diện dung chuyển hệ lạn hiệu bộ đội chủ lực, cùng nghiêm mật bố phòng trọng điểm phòng ngự thành thị. Thế nhưng là, còn lại Long Kỵ Sĩ bộ đội sau đó tập kích một cái khác phòng giữ bộ binh đoàn, lấy vẹn vẹn tổn thất 2 cái Long Kỵ Sĩ cùng 2 đầu cự long đại giới, tiêu diệt hết cái đoàn này 2 cái bộ binh doanh. Tính đến đệ nhất 6 đoàn 2 cái doanh, hệ lản hiệu giã chiến bộ đội đã tổn thất hơn 2.400 người, 4 cái doanh thành kiến chế bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả thương binh đều không có, cái số này có chút để người không chịu được nổi. Dĩ vãng hệ lản hiệu thắng lợi, đều là lông tóc không thương, hoặc là chỉ tổn thất mấy người lính liền đến tay thắng lợi. Hiện tại tràng thắng lợi này triệt để thay đổi hương vị, chiến tranh còn chưa kết thúc, tổn thất đã lấy ngàn mà tính. Nếu là lại thống kê trên súng ống đạn được phương diện tổn thất, vậy thì càng đáng sợ. Hiện tại vẹn vẹn súng trường liền tổn thất hơn 1.700 chi, giã chiến pháo binh phân phối 75 bộ binh pháo. Hiện tại QNZ bị phá hủy 20 môn, tổn thất chủ yếu tập trung ở phòng giữ bộ đội. Những này bộ đội trên cơ bản không có ra dáng hỏa lực phòng không. Phòng không hỏa pháo còn chưa đủ, Akerzit cũng không thể không thở dài một cái. Hắn xuôi nam mang theo cận vệ đoàn chuẩn bị cùng Thánh Ma Đế Quốc Long Kỵ Sĩ bộ đội quyết chiến, nhưng là đối phương tại Mạ Dịt tạ đụng cái đầu rơi máu chảy về sau, lập tức cải biến chiến thuật. Tại không cách nào công kích thành phố lớn điều kiện tiên quyết, quan chỉ huy của đối phương quả quyết bắt đầu tập kích hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội, để hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội bị tổn thất thật lớn. Chiến tranh hiện tại đã từ tốc chiến tốc thắng, biến thành một trận lẫn nhau tiêu hao du kích chiến. Thảo Nguyên Đế Quốc tổn thất so với chúng ta càng thêm to lớn, bọn hắn đồng dạng phụ trách tại giã ngoại lục soát địch nhân bộ đội, cho nên bọn hắn cung cấp tổn thất quả thực không có cách nào nhìn. Họa Lòn đem một phần khác báo cáo rút ra, rất là khó khăn nói, lần này chúng ta muốn cung cấp tiền thuê không sai biệt lắm gấp bội. Đại khái 7.000 tên Thảo Nguyên kỵ binh bị Long Kỵ Sĩ không bị thương chút nào chu diệt. So với chúng ta phòng giữ đoàn, Long Kỵ Sĩ tựa hồ càng ưa thích tập kích những này, ngay cả sức đối kháng đều không có Thảo Nguyên kỵ binh. Họa Lòn cười khổ nói, hắn chỉ trên báo cáo số lượng nói, liều mạng chúng ta phòng giữ đoàn, bọn hắn còn muốn dựng vào một đầu thậm chí 2 đầu cự long, nhưng đánh Thảo Nguyên kỵ binh, đối phương không cần trả bất cứ giá nào. Hiển nhiên, bọn hắn đem Thảo Nguyên Đế Quốc kỵ binh cũng làm thành là người của chúng ta, bọn hắn tại tiết hận, chỉ là tại đơn phương giết chóc mà thôi. Cờ Dít nhìn một chút Thảo Nguyên Đế Quốc bên kia cung cấp tổn thất báo cáo, QNZ đi theo nợ nụ cười khổ. Cái này báo cáo là 2 ngày trước đưa tới, cái số này chắc hẳn còn đang lên cao. Rốt cuộc cự long tốc độ là muốn so Thảo Nguyên kỵ binh càng nhanh. Chạy QNZ không chạy nổi, đánh cũng không đánh được đối mặt Long Kỵ Sĩ thời điểm, lấy tính cơ động tăng trưởng kỵ binh thật là không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào những này Long Kỵ Sĩ nhóm hết sạch ma lực của mình bổ sung, mình rút lui, hoặc là mình không cẩn thận đụng vào hệ lạn hiệu bộ đội chủ lực đưa lên đầu người. Thế nhưng là 2 loại tình huống đều cần thời gian, hắn hiện tại QNZ gấp không được. Căn cứ tình huống đến xem, nạn thành khẳng định là không có nguy hiểm gì. Căn cứ tình báo cung cấp tin tức, đối phương đã chỉ còn lại mấy đầu cự long, bọn hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm tập kích chúng ta thành phố lớn. Họa Lòn cảm thấy có thể từ nạn thành điều một chút cùng hiện đại không quân không giống nhau lắm chính là, cự long bộ đội sử dụng muốn càng thêm linh hoạt một chút. Tỷ như nói những này cự long hành trình, liền là hiện đại không quân không cách nào so sánh, hiện đại không quân là muốn dựa vào sân bay. Bị giới hạn tự thân xăng, chỉ có thể ở tác chiến bán kính bên trong tác chiến binh chủng. Thế nhưng là những này cự long kỵ sĩ liền không giống nhau lắm, chỉ cần bọn hắn hạ quyết tâm đổ sát thôn xóm hoặc là thành trấn, dùng súc vật hoặc là bình dân đút hắn no nhóm cự long, bọn hắn liền có thể tiếp tục làm tiếp tục đánh, thậm chí xâm nhập địch hầu. Bọn hắn hạ xuống có thể không dựa vào sân bay, bọn hắn bay liên tục có thể tại địch hầu bổ sung. Cái này để bọn hắn có thể có được cơ hồ vô hạn xa tác chiến bán kính, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể một mình tác chiến một đường giết tới xỉ dịt thành đi. Bất quá, bởi vì tại mạ dịt ta đụng một cái đầu rơi máu chảy, đối phương tiến quân thần tốc công kích xỉ dịt khả năng, liền bị vô hạn thấp xuống. Bắc thượng ạ lần đại quân đế quốc tựa hồ chậm lại thúc đẩy tốc độ, bọn hắn hẳn là đang chờ thánh ma đế quốc bộ đội trên đất liền. Ta vẫn là dựa theo kế hoạch xuôi nam đi, cờ dít cầm xuất quỷ nhập thần lòng kỵ sĩ QNZ không có biện pháp gì tốt lắm. Đối phương chỉ là cướp đoạt thôn trang, đồ sát bình dân. Tập kích không có cái gì phòng không năng lực ghệ lạn hư hàng hai phòng giữ bộ đội, cờ dít QNZ không có biện pháp gì tốt lắm dựa vào hắn bộ binh đuổi theo những cái kia long kỵ sĩ, trừ phi hắn đầu góc nước vào. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là mang theo bị long kỵ sĩ quấy rầy lửa giận, xôi nam đi tìm chạy không thoát ạ lần bộ đội đế quốc đánh một trận. Chỉ cần đem chi này bắc thượng ạ lần quân đế quốc đội tiêu diệt hết, những cái kia long kỵ sĩ cũng sẽ không có căn cơ. Ngươi tiếp tục trấn thủ tại nạt đi, bất kể như thế nào, nạt bên này là tuyệt đối không cho sơ thất. Cờ dít nhìn xem Hỏa Lòn ra lệnh. Hỏa Lòn là quân đội hiện tại trừ hắn ra, hiểu rõ nhất chiến tranh hiện đại một người. Cờ dít đem một vài một trận chiến cùng thế chiến thứ hai lý luận tồn vào tri thức ma cầu bên trong, rót vào Hỏa Lòn đại não. Kết hợp chiến trường chỉ huy kinh nghiệm, hắn hiện tại đã là so cờ dít còn muốn lợi hại hơn chiến trường quan chỉ huy. Đương nhiên, nếu như bàn về đối tương lai vũ khí tri thức, Hỏa Lòn liền lại là không biết gì cả. Tại năng lực chỉ huy trên cờ dít cho mình lưu lại một tay, đồng thời QNZ bởi vì tri thức ma cầu tổn trữ lượng hạn chế. Hắn không cách nào đem bề bộn chiến tranh chỉ huy kỹ năng toàn bộ đều chứa vào tri thức ma cầu bên trong. Rốt cuộc chiến tranh hiện đại là một cái thể hệ, nội dung vô cùng khổng lồ. Cờ dít bây giờ còn chưa có nhiều như vậy tri thức ma cầu, đến cho một cái thủ hạ tiêu xài. Bệ hạ, không bằng đổi ta đi tiền tuyến. Hỏa Lòn mở miệng đề nghị. Hắn biết hiện tại giã ngoại càng thêm nguy hiểm một chút, những cái kia long kỵ sĩ không có lá gan tập kích thành thị, tập kích giã chiến bộ đội, vẫn rất có khả năng. Không cần ta mang đi xuống phòng không, mặc dù không bằng nà trên tường thành nhiều lắm, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ ta đoàn tăng cường xuống phòng không. Hiệu kẹt tướng quân dẫn đầu bộ đội QNZ có đủ số lượng xuống phòng không. Tính đến phòng giữ đoàn tăng cường 22 môn pháo cao xạ tuyệt đối đủ những cái kia cự long uống một bầu. Cờ dít đối với mình đến phòng ngự rất có lòng tin. Nếu như đối phương long kỵ sĩ thật nghị quẩn tới cứng lay hắn bộ đội chủ lực, kia liền có khả năng nhất lao vĩnh giật giải quyết hết những này tứ ngược long kỵ sĩ bộ đội. Sợ không phải bọn hắn đến, mà là sợ bọn họ không mà cầm yêu, không tìm đến cận vệ đoàn chủ lực phiền phức ga có hữu kẹt đi theo, thần an tâm. Hỏa Lòn cảm thấy Hư Kẹt cũng coi là một rất không tệ tướng quân, chí ít có thể tại thời khắc mấu chốt phân rõ ràng nặng nhẹ, bảo hộ cờ dít rút lui. Mặt khác, Hư Kẹt mang theo đội dự bị thứ 3 sư, có được 3 cái đoàn binh lực, tăng thêm cờ dít cận vệ đoàn, dòng giã có được 4 cái đoàn, vượt qua 9.000 tên lính. Muốn đánh nghệ lạn hiệu gần vạn đại quân, đoán chừng mấy cái long kỵ sĩ còn không có thực lực này. Từ giã ngoại phòng giữ đoàn báo cáo đến xem, chỉ cần bọn hắn co vào binh lực, đem bộ đội tập trung lại, long kỵ sĩ liền không quá nguyện ý chính diện giao chiến. Tổn thất thật lớn đều phát sinh ở bộ đội phân tán trạng thái, đây cũng là vì cái gì hai ngày này không có phát sinh càng nhiều tổn thất một nguyên nhân. Tụ hợp nơi đó phòng giữ bộ đội, chúng ta chí ít có thể tụ hợp nổi 12.000 người quân đội. Cái số này tương đương bảo hiểm, không sai biệt lắm có 120 môn giã chiến pháo, 20 môn trở lên súng phòng không cờ dít tính toán một chút trong tay mình binh lực. Nói với Hỏa Lòn, đối mặt ạ lần đế quốc, phần thắng vẫn là rất lớn. Liên sợ lần này ạ lần đế quốc bắc thượng trong quân đội, có thánh ma đế quốc bộ đội trên đất liền nếu có ma pháp sư, hoặc là ma thu kỵ binh, liền không nhất định cực kỳ thuận lợi. Hỏa Lòn mở miệng nói ra. Từ long kỵ sĩ cho chúng ta tạo thành phiền phức đến xem, những này thánh ma đế quốc bộ đội, cũng không đơn giản. Bởi vì long kỵ sĩ cho mình chế tạo rất nhiều phiền phức, Hỏa Lòn lo lắng thánh ma đế quốc bộ đội trên đất liền cũng sẽ cho cờ dít tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta sẽ đem bộ đội dừng ở mạ dịt tạ khía cạnh, ạ lần đế quốc khẳng định là muốn công kích mạ dịt tạ, cho nên chúng ta chỉ muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được rồi. Cờ dít mở miệng cười nói, kế hoạch của hắn là tại mạ dịt tạ chờ đối phương động thủ trước, chỉ cần đối phương công kích tường thành, hắn liền từ cánh bắt đầu tới gần chiến trường, giáp công công thành ạ lần bộ đội đế quốc. Toàn diệt rơi chi này ạ lần bộ đội. Đây là một cái phi thường hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến, vì toàn diệt ạ lần đế quốc chủ lực, hắn tập kết 3 cái chủ lực đoàn, còn có phụ cận 5 cái phòng giữ đoàn, 2 cái tổn thất nặng nề phòng giữ đoàn, hết thể 10 cái đoàn thiếu bị diệt diệt 4 cái doanh binh lực. Toàn bộ cộng lại vượt qua 2 vạn hệ lạn hữu quang đạn binh, 180 môn trở lên giã chiến pháo, còn có thành thị làm dựa vào, binh lực có thể nói vô cùng hùng hậu. Mà bọn hắn mặt đúng, là Ả Lần đế quốc vượt qua 1 năm và nở trở lên bộ đội tinh nhuệ, cùng Thánh Ma đế quốc số lượng không rõ bộ đội trên đất liền tiếp viện. Trên giấy song phương bộ đội binh lực chênh lệch cách xa, sức chiến đấu lại có thể nói là 8 lạng nửa cân, Ả Lần đế quốc chiếm cứ số lượng ưu thế. Nhưng lực chiến đấu của bọn hắn thực sự là có hạn. Hệ lạn hữu bộ đội sức chiến đấu cường hãn, lại nhất thời ở giữa không cách nào phán đoán Thánh Ma đế quốc bộ đội trên đất liền đến tột cùng cường hãn đến mức nào.